Những thứ này hỏi Hóa Vũ phái ngoại trừ một phần là tông môn muốn kết giao, hoặc là một phần muốn gia nhập Hóa Vũ phái tu sĩ, chính là năm đại tông môn năm sao. Năm sao tông môn muốn tìm đến thủ khoa vòng đấu loại thi viết Ninh Tiểu Thành, nhất định phải tìm được Hóa Vũ phái. Ninh Thành nhìn Lam Âm Duyệt trước mắt sắc mặt biến đổi không ngừng, lạnh giọng nói, lăn đi cho ta, sổ sách của chúng ta sau này từ từ sẽ tính. Lam Âm Duyệt sắc mặt thay đổi lớn, con kiến hôi ở trong mắt ả cũng dám bảo cút. Thế nhưng ả vừa nghĩ tới Ninh Thành sắp là năm sao học viện đệ tử, không khỏi dùng mình một cái. Địa vị của ả ở sao băng học viện đến từ việc ả có thể đưa vào sao băng học viện mấy cái thuần linh căn học sinh, cũng không là bởi vì ả cùng sao băng học viện có quan hệ gì. Nếu mà Ninh Thành là một học sinh của năm sao học viện, nhất định phải vấn trách ả. Chính là sao băng học viện cũng không bảo vệ à. Hơn nữa An Y còn là Ninh Thành biểu muội, một khi biết được chân tướng của chuyện này, An Y sẽ như thế nào? Lam Âm Duyệt không dám tiếp tục suy nghĩ tiếp nữa. Âm Duyệt, ngươi ở nơi này à? Theo ta cùng đi Hóa Vũ phái chú địa sao? Hóa Vũ phái lần này đi ra một cái Ninh Tiểu Thành học sinh, chúng ta sao băng học viện. Người tới là một người trúc nguyên hậu kỳ nam tử, mặc trên người sao băng học viện y phục. Ngươi làm sao vậy? Lời còn chưa dứt, người này trúc nguyên tu sĩ đã nhìn ra Lam Âm Duyệt không đúng, liền đưa tay tới bắt Lam Âm Duyệt cổ tay. Lam Âm Duyệt vung tay, Hạ Hoàng sư huynh, xin tự trọng. Hạ Hoàng trúc nguyên tu sĩ bị Lam Âm Duyệt cử tuyệt cũng không tức giận, trái lại nhìn chằm chằm Ninh Thành cùng Lam Âm Duyệt đối diện, lạnh giọng quát lên, vừa rồi có phải là ngươi hay không làm cho Âm Duyệt sư muội tức giận, lập tức cho hướng Âm Duyệt sư muội dập đầu tạ tội. Nếu mà không phải Mạc Trạch to lớn quảng trường nghiêm cấm động thủ, Hạ Hoàng đều muốn chủ động xuất thủ đem Ninh Thành bắt lại. Ninh Thành khinh thường nói, tìm người ước hội bị cử tuyệt, muốn ở trên người lão tử chút giận sao? Mắt chó của ngươi mù rồi. Trước Ninh Thành không dám ở cửa sao băng học viện nháo sự, là bởi vì hắn quá rõ thân phận của mình rồi. Một khi nháo lên, hắn bị người bắt đi giết, thật giống như một cái bong bóng xà phòng bị phá giống nhau, không có nửa phần tác dụng. Thế nhưng hiện tại bất đồng, hắn là thủ khoa đấu vòng loại bảng, bất luận kẻ nào cũng không dám tùy tiện tiện đem hắn trở thành bóng xà phòng mà thôi. Muốn chết. Hạ Hoàng coi như là lại có thể nhẫn nhịn, cũng không nhịn được, chính là một cái cấp thấp tu sĩ đối với hắn châm chọc quát mắng, giơ tay lên liền hướng Ninh Thành bắt đến. Coi như là muốn hỏi tội hắn ở đại quảng trường động thủ, hắn cũng có thể mượn cớ, đối phương một cái cấp thấp tu sĩ có dũng khí xuất mắng hắn một cái trúc nguyên tiền bối. Ninh Thành thấy Hạ Hoàng động thủ, đâu còn có thể có nửa phần do dự, phía sau trường thương đã đến trên tay, hắn nhất định phải để cho Hạ Hoàng này đẹp mặt. Chờ hắn một thương này đem cánh tay Hạ Hoàng phế đi lại nói. Tin tưởng một thương này vừa ra, người quản sự cũng vừa tới, đến lúc đó nói lên tính danh, hắn khẳng định ăn không hết bao nhiêu thua thiệt. Dừng tay, một cổ khí thế cường đại tràn tới. Hạ Hoàng biến sắc, gắng gượng dừng lại chính bản thân đánh về phía cánh tay Ninh Thành. Hạ Hoàng không có tiếp tục động thủ, Ninh Thành cũng sẽ không chủ động ra thương. Nếu mà Hạ Hoàng đã dừng tay, hắn còn muốn chủ động khiêu khích, vậy hắn coi như là hữu lý cũng biến thành không có lý. Không để ý tới động thủ cũng có thể, vậy phải có tuyệt đối thực lực. Chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi động thủ trước, người khác hỏi ngươi lý do gì, dù cho ngươi nói chỉ là nhìn đối phương ngứa mắt, cũng không có ai nói lý do này không đúng. Thậm chí người khác sẽ càng phụ họa, đúng vậy, tên này thoạt nhìn chính là ngứa mắt. Đáng tiếc là, hắn bây giờ còn chưa có thực lực đó. Sao băng học viện Hạ Hoàng ra mắt cổ chấp sự? Hạ Hoàng vội vàng chắp tay ân cần thăm hỏi. Hắn biết mình tại đây trước mặt cổ chấp sự, căn bản là không tính là cái gì. Cái này cổ chấp sự tên là Cổ Hàm, là một trong Mạc Trạch Thành to lớn quảng trường chấp sự. Huyền dịch tầng 6 tu vi, căn bản cũng không phải là hắn có thể so sánh. Ngươi là sao băng học viện trúc nguyên tu sĩ, chẳng lẽ không biết ở Mạc Trạch to lớn quảng trường không cho phép động thủ? Cổ Hàm này mặc dù đang vấn trách Hạ Hoàng, giọng nói đã có chút hòa hoãn, hiển nhiên bởi vì Hạ Hoàng là người của Sao Băng Học Viện, mà Ninh Thành căn bản là một cái râu ria ngưng chân một tầng tiểu tu. Cổ Hàm nói xong, càng là lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Thành. Còn ngươi nữa, dĩ nhiên cũng dám ở đại quảng trường lấy ra pháp khí, thật to gan. Ninh Thành không chút hoang mang đem trường thương lần thứ hai vác lên, đối với Cổ Hàm ôm quyền nói: Hóa Vũ phái Ninh Tiểu Thành ra mắt cổ chấp sự, vì người ta vô duyên vô cớ muốn động thủ với ta, ta bạt thương cũng là vì phòng vệ. Hóa Vũ phái Ninh Tiểu Thành cái danh này nếu không lấy ra dùng, Ninh Thành mới sẽ không ngu như vậy. Ngươi chính là Ninh Tiểu Thành, trận thứ 5 thi viết 100 điểm cái kia Hóa Vũ phái Ninh Tiểu Thành. Chính là Cổ Hàm cũng động dung hỏi. Đương nhiên a, hắn chính là Ninh Tiểu Thành, là một người trong Hóa Vũ phái hai gã tham gia trận thứ 5 thi viết, còn có một cái là ta. Chu Mộ Nhi cuối cùng là bình tĩnh lại, lúc nói chuyện không còn là sợ hãi nữa, chỉ ít biết đem mình cũng lấy ra. Ninh Thành rất là kính cẩn nói: Vâng, vãn bối chính là Hóa Vũ phái Ninh Tiểu Thành. Ngươi là Ninh Tiểu Thành? Hạ Hoàng cũng ngây ngẩn cả người, hắn thật không ngờ chính bản thân vận khí kém như vậy, muốn ở trước mặt người mình thích đùa giỡn một chút, tùy tiện tìm một tên gia hỏa lại chính là thủ khoa đấu vòng loại thi viết. Hiện tại hắn phải không sợ hãi Ninh Tiểu Thành, thế nhưng đợi lát nữa Ninh Tiểu Thành gia nhập năm sao học viện, chỉ biết chất vấn hắn vì sao vô duyên vô cớ gây sự. Ở cách đó không xa Lãnh Nghi Dương cũng ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới cái tên này nói mình đệ nhất thật đúng là xếp đệ nhất, chẳng những thứ nhất, còn là 100 điểm tuyệt đối. Hắn nghĩ tới chính bản thân trước lời nói, trong lòng hận không thể lập tức bóp chết cái này Ninh Tiểu Thành làm cho hắn mất mặt. Hiện tại hắn chỉ hy vọng không ai có thể nhớ tới không lâu trước hắn nói qua cái gì. Nhưng đời không như ý, áo trắng tu sĩ lúc trước giúp Lăng Nãi Hân bênh vực luôn theo dõi hắn châm chọc nói: Không lâu trước nơi này có người châm chọc kẻ vừa rồi đạt được đệ nhất tự cho là rất giỏi, chỉ là một vở hài kịch. Ha ha, quả nhiên là tự cho là rất giỏi, quả nhiên là vở hài kịch. Ha ha, áo trắng tu sĩ lúc nói chuyện, nhìn chằm chằm vào Lãnh Nghi Dương, thẳng đến mặt Lãnh Nghi Dương biến thành màu sắc gan lợn, lúc này mới cười ha ha, xoay người rời đi, vừa đi. Còn một bên âm dương quái khí học Lãnh Nghi Dương lúc trước nói, trận thứ 5 thành tích còn không có công bố, lúc này nói thứ nhất còn hơi sớm. Ha ha, quả nhiên hơi sớm, coi như là có tự mình hiểu lấy. Nãi Hân, Ninh Tiểu Thành này thật đúng là thứ nhất a. Trước xem thường Lãnh Nghi Dương 94 điểm đắc ý vênh váo thiếu nữ sợ hãi than lấy nói. Nãi Hân tự y thiếu nữ sắc mặt cũng hơi đỏ lên. Vừa rồi ta cũng nói sai rồi, ta còn tưởng rằng người nọ là da mặt dày chém gió. Không nghĩ tới, hắn còn thật sự có bản lĩnh này. So sánh với Ninh Thành bên này tranh chấp, Mạc Trạch to lớn quảng trường Hóa Vũ phái nơi dừng chân đã kín người hết chỗ. Nếu mà không phải là vì chờ Chu Mộ Nhi nói mấy câu, Hóa Vũ phái trưởng môn dẫn bác đều dự định rời đi. Kết quả Chu Mộ Nhi đi ra, chỉ là cùng hắn tùy tiện nói vài câu, liền vội vã chạy đi. Duẫn Bác đang buồn bực lại biết được Hóa Vũ phái lòi ra một cái thủ khoa. Ninh Tiểu Thành này hắn cũng không có nghe nói qua. Bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút, mới nhớ tới Ninh Tiểu Thành không phải là trước Chu Mộ Nhi hỏi hắn muốn cái thứ hai danh ngạch người kia sao. Hắn dĩ nhiên chiếm được vịt dí thứ nhất. Khi Duẫn Bác thấy rõ ràng Ninh Tiểu Thành xác thực là đệ nhất thời điểm, trong lòng đã là mừng như điên. Hóa Vũ phái chiếm được một cái thứ nhất, hắn căn bản cũng không cần đi tìm cha Chu Mộ Nhi luyện đan, trúc nguyên đan nhất định là có. Không đơn giản như vậy, còn có càng nhiều phần thưởng khác. Hóa Vũ phái thậm chí sẽ thăng cấp đến tam tinh tông môn. Thế nhưng Ninh Tiểu Thành hắn chỉ là gặp một lần, căn bản cũng không quen thuộc. Ngay thời điểm Duẫn Bác muốn đi tìm Ninh Tiểu Thành, chỗ ở của hắn đã bị vây lại. Một phần là người biết Duẫn Bác đến đây chúc mừng, càng nhiều hơn chính là đến hỏi Hóa Vũ phái có đúng hay không còn đang chiêu thu đệ tử. Duẫn Bác chỉ là dẫn theo hai gã đệ tử đi tới Mạc Trạch to lớn quảng trường, ba người căn bản là xã giao không tới. Thẳng đến năm sao tông môn người tới, Hóa Vũ phái nơi dừng chân mới khôi phục trật tự. Duẫn trưởng môn, ta là Thanh Vân học viện Ma Cát. Hóa Vũ phái quả nhiên khí tượng bất đồng. Sao băng học viện Khích Nhạc Khang cố ý tới chúc mừng Duẫn trưởng môn? Mặc dù người của năm sao học viện ai cũng khách khí, Duẫn bác cũng không dám có nửa phần chậm trễ, nhanh chóng kính cẩn từng cái một ân cần thăm hỏi. Hơn nửa ngày mới đưa đại diện các năm sao học viện an định xuống tới. Duẫn trưởng môn, không biết quý phái đạt được đệ nhất Ninh Tiểu Thành ở đâu? Ta La Hầu năm sao học viện rất là khát vọng Ninh Tiểu Thành thiên tài như vậy. Đấu vòng loại bài danh thứ hai Lãnh Nghi Dương chính là một ví dụ. Tin tưởng Hóa Vũ phái cũng sẽ bởi vì Ninh Tiểu Thành mà cho hắn đến một nơi có điều kiện tốt hơn. La Hầu học viện đại biểu đã không nhịn được nói lời chiêu mộ. Chỉ chấp sự, bây giờ nói những lời này không phải là đột ngột sao? Chúng ta chỉ là tới nơi này ngồi một chút. Đợi lát nữa Ninh Tiểu Thành trở về sẽ chọn một nhà học viện, là ở trong đại hội năm sao học viện chọn lựa, do chính hắn làm chủ. Đại biểu của Thần Phong học viện lập tức liền không hài lòng nói. Top BXH vòng loại thi viết căn bản cũng không có đại biểu của Thần Phong học viện, vô luận là từ góc độ nào mà nói. Đối với Thần Phong học viện cũng là bất lợi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, tranh đoạt Ninh Tiểu Thành đối với Lam Âm Duyệt mà nói. Con kiến hôi ở trong mắt ả bảo ả cút, thật sự là để cho ả khó có thể tiếp nhận. Nếu mà đổi thành cái khác địa phương, nàng sớm một cái tát đập chết Ninh Thành. Đáng tiếc hiện tại ả còn phải đi thật. Ả thật sự là không nghĩ ra Ninh Thành một cái tụ khí tu sĩ làm sao có thể đến Hóa Châu, làm sao có thể ở trận thứ 5 thi viết thi được 100 điểm thành tích đạt được vị trí thứ nhất. Vẫn chờ mong năm sao học viện thi đấu Lam Âm Duyệt, lần này hoàn toàn đã không còn cái tâm tình kia. Nàng biết Ninh Thành linh căn rất kém cỏi kình lực, thế nhưng năm sao học viện thi đấu chẳng những so đấu pháp, đồng dạng so đấu cả những thứ còn lại. Trong đó thi viết chính là hạng mục thi đấu tính điểm rất quan trọng. Ninh Thành thành tích thi viết cường đại như vậy, năm sao học viện tuyệt đối là muốn cướp đoạt hắn. Dù cho Ninh Thành linh căn rác rưởi không có khả năng lại rác rưởi hơn nữa. Lam Âm Duyệt đi, Hạ Hoàng cũng chỉ có thể ỉu xìu rời đi. Cũng may Cổ Hàm bận tâm mặt mũi sao băng học viện, cũng không có đem Hạ Hoàng làm sao. Ninh Thành cũng biết hắn hiện tại đồng dạng không có khả năng đem Hạ Hoàng thế nào. Hạ Hoàng là sao băng học viện trúc nguyên tu sĩ, trừ phi thực lực của hắn mạnh hơn Hạ Hoàng rất nhiều, có thể mượn cơ hội giáo huấn đối phương một trận, để cho người ngoài xuất thủ, căn bản cũng không hiện thực. Cổ Hàm đối với Ninh Thành mỉm cười, thanh niên 2014 có khác, có thể ở nhiều giữa người như vậy đạt được thành tích đấu vòng loại đệ nhất, tương lai, có tương lai. Dựa theo lệ cũ Hóa Châu năm sao học viện thống nhất chiêu thu đệ tử, sau khi kết thúc vòng đấu loại, top 10 có thể trước tiên gia nhập năm sao học viện, sau đó sẽ tiếp tục đấu bán kết. Chúc ngươi nhiều may mắn. Cổ Hàm nói xong, thân hình đã biến mất. Chu Mộ Nhi chờ Cổ Hàm đi rồi, lập tức hưng phấn nói. Ninh Tiểu Thành, ngay cả Cổ Hàm chấp sự đều chúc mừng ngươi. Cổ chấp sự là huyền dịch cao thủ, sau này nhất định sẽ đối với ngươi trông nom. Ninh Thành biết Chu Mộ Nhi đây là đang nằm mơ. Cổ Hàm nói chỉ là một câu chúc chính bản thân vận may, nhưng chưa hề nói qua một câu sau này có cái gì chiếu cố ta. Hắn đấu vòng loại đệ nhất thành tích, còn không đáng để cho Cổ Hàm người như thế đến giao hảo. Vừa rồi Cổ Hàm nói một câu chúc chính bản thân vận may, đây chẳng qua là thuận miệng nói mà thôi, nếu mà quả nhiên, đó mới choáng váng. Chu Mộ Nhi bỗng nhiên nói, Ninh Tiểu Thành, top 10 vòng đấu loại hình như chỉ một mình ngươi không có gia nhập năm sao học viện, còn lại 9 người đều đã là đệ tử năm sao học viện. Ninh Thành lúc này mới chú ý tới danh sách 10 người đứng đầu trên đại bình thứ 6, quả nhiên lai lịch của hắn phía sau ghi chú rõ Hóa Vũ phái này, còn lại 9 tên quả thực đều đã là năm sao học viện đệ tử. Nhưng vào lúc này, trên mạc trạch to lớn quảng trường Âm Khuê, loa phát thanh bỗng nhiên vang lên, đấu vòng loại đến đây hoàn toàn kết thúc. 5 trận đấu vòng loại thi viết chọn ra 1.000 danh đệ tử ưu tú, trận chung kết sẽ ở 10 ngày sau cử hành. Dựa theo lúc trước quy định, top 10 vòng đấu loại có thể lựa chọn 5 sao học viện gia nhập. bởi vì tu sĩ đấu vòng loại từ vị trí số thứ 2 đến tên số 10 đã gia nhập năm sao tông môn. Hiện tại chỉ có thủ khoa Hóa Vũ phái Ninh Tiểu Thành còn chưa chọn năm sao học viện. Hiện tại mời Hóa Vũ phái trưởng môn Duẫn Bắc cùng Hóa Vũ phái đệ tử Ninh Tiểu Thành đến trung tâm quảng trường chủ đàn, lựa chọn một nhà năm sao học viện gia nhập. Chủ đàn tạo dựng lên, Ninh Tiểu Thành, ngươi nhanh chóng đi qua a. Đối với Ninh Thành tuyển chọn năm sao học viện, Chu Mộ Nhi so với Ninh Tiểu Thành càng thêm cấp thiết một phần. Sau khi nói xong, Chu Mộ Nhi cảm giác được vẫn chưa yên tâm, lần thứ hai ở Ninh Thành bên tai nhỏ giọng nói, nhớ kỹ nhiều kiếm nhiều chỗ tốt a, ngươi là đấu vòng loại thi viết đệ nhất, dù cho ngươi linh căn lại kém, năm sao học viện đều là muốn cướp đoạt. Hai năm sau đó cử hành năm sao học viện thi đấu, trận đầu chính là thi viết. Hiện tại các năm sao học viện này muốn ngươi, là vì hai năm sau đó cạnh tranh trở thành sáu sao học viện. Nguyên bản còn có chút thấp thỏm Ninh Thành nghe xong lời của Chu Mộ Nhi sau đó, lập tức bừng tỉnh đến. Hắn còn đang lo lắng cho mình linh căn kém vấn đề, nếu mà linh căn kém, coi như là hắn thi viết thứ nhất phỏng chừng cũng không nhất định sẽ được người ta coi trọng. Không nghĩ tới lần này năm sao học viện dùng phương thức này chọn đệ tử, là vì hai năm sau đó cạnh tranh sáu sao học viện. Nếu như vậy, hắn còn lo lắng cái gì? Ninh Thành đã nhìn thấy trong quảng trường bên trong chủ đàn sớm đã ngồi đầy người, ở trên chủ đàn phân thành năm khối. Mỗi một khối phía trên đều hiện ra một bài tử của năm sao học viện. Ninh Thành đi tới bên người Kỷ Lạc Phi, nắm cánh tay Kỷ Lạc Phi. Kỷ Lạc Phi mặt đỏ lên, đang muốn giục Ninh Thành đi lên nhanh một chút. Chợt nghe thấy Ninh Thành ở bên tai nàng nhỏ giọng nói, giúp ta đem cái này cất kỹ, đợi lát nữa đưa lại cho ta. Cùng Kỷ Lạc Phi lên tiếng, đem một cái túi đựng đồ nhét vào trong tay Kỷ Lạc Phi sau đó, hắn mới cấp tốc đi hướng trung tâm quảng trường chủ đàn. Trong túi đựng đồ này đều là vật chân quý của Ninh Thành, bao gồm ngọc tỷ, ngũ hành lạc bảo đồng tiền, dưỡng hồn mộc các loại. Hắn muốn đi chủ đàn đối mặt đều là vô số cao thủ so với hắn cao hơn, vạn nhất bị kiểm tra, mấy thứ này đặt ở trên người mình rất không an toàn. Huyền Hoàng Châu đó là Ninh Thành không có cách nào, hắn không có khả năng đem Huyền Hoàng Châu lấy ra. Cũng may hắn chiếm được bộ phận huyền hoàng bổn nguyên, Huyền Hoàng Châu cùng hắn hòa làm nhất thể. Cộng thêm hắn bây giờ là đệ nhất danh, không phải đi bị thẩm tra, Huyền Hoàng Châu hẳn là không việc gì. Còn không có chờ Ninh Thành đến chủ đàn trước, Duẫn Bắc liền vô cùng kích động đón, vừa xoa tay, một bên nhỏ giọng nói, Ninh huynh, thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên giúp ta Hóa Vũ phái được cái thứ nhất, ta thật sự là... Ninh Thành hiểu Duẫn Bắc tâm tình kích động, hắn vỗ vỗ Duẫn Bắc cánh tay nói, hiện tại ta còn là Hóa Vũ phái đệ tử, ngươi là Hóa Vũ phái trưởng môn, tận lực bảo trì một điểm trưởng môn phong độ. Ta cầm Hóa Vũ phái danh ngạch, Hóa Vũ phái đạt được một phần thưởng cho đó là phải. Trên chủ đàn một phần những người tu vi cao hiển nhiên đều nghe được lời của Ninh Thành, mọi người cũng lơ đễnh, lần này chọn đệ tử vốn chính là như vậy. Nếu mà mọi người toàn bộ thông qua năm sao học viện đến chọn, tham gia thi viết, năm sao học viện còn không có nhiều như vậy tinh lực. Huống chi, các môn phái còn lại cũng cần tuyển nhận một phần đệ tử. Hóa Vũ phái có thể chọn đến Ninh Tiểu Thành, vậy đã nói rõ Hóa Vũ phái thật tinh mắt, đạt được phần thưởng cũng là nên. Thấy Ninh Thành cùng Hóa Vũ phái trưởng môn Duẫn Bắc đi lên chủ đàn, chung quanh quảng trường trong đám người vây xem nhất thời phát ra các loại thanh âm huyên náo. Ninh Tiểu Thành thì ra chính là hắn a, ta biết a, hắn đã đi tới chỗ chúng ta Kim Vũ môn nơi dừng chân cầu danh ngạch, chúng ta chưa cho, sớm biết thế toàn bộ cho hắn cũng không sao a. Ai, ta cũng biết, hắn cũng đi qua chúng ta Ngọc Đỉnh học viện nơi dừng chân, chúng ta Lưu Quang phái Ninh Tiểu Thành cũng đi qua, thật đáng tiếc. Đáng tiếc thanh âm rất nhiều, chỉ là bởi vì Ninh Thành vì tìm một danh ngạch đấu vòng loại, đi tìm khắp nơi thật sự là không ít. Chỉ là hắn đều không ngoại lệ đều bị cự tuyệt, người ta vừa nghe hắn là đa hệ tạp linh căn, căn bản cũng không cho cơ hội. Ninh Thành làm sao có thể tới nơi này? Kỳ Giao Hà cũng nhìn thấy Ninh Thành, nhất thời ngây ngẩn cả người, lập tức nàng liền hiểu Ninh Thành chính là cái kia Ninh Tiểu Thành đạt được đệ nhất. hiểu rõ Ninh Thành chính là Ninh Tiểu Thành sau đó, Kỳ Giao Hà trong lòng dâng lên kinh đào hãi lãng, nàng khiếp sợ không phải Ninh Thành chiếm được đấu vòng loại thi viết thứ nhất, nàng khiếp sợ là Ninh Thành đã ngưng chân một tầng tu vi. Trước đây nàng lần đầu tiên thấy Ninh Thành thời điểm, Ninh Thành vẫn là một cái rác rưởi tứ hệ tạp linh căn tư chất. Loại tư chất này làm sao có thể nhanh như vậy liền thăng cấp đến ngưng chân một tầng. Đây tuyệt đối có vấn đề. Kỳ Giao Hà cùng Lam Âm Duyệt bất đồng. Lam Âm Duyệt vẫn là ngưng chân tu vi. Coi như là Ninh Thành không có ẩn nấp tu vi, ả cũng chỉ có thể mơ hồ cảm thụ được Ninh Thành tu vi. Ả tuyệt đối không tin Ninh Thành là ngưng chân tu sĩ, cho nên căn bản cũng không lưu ý. Kỳ Giao Hà là trúc nguyên cảnh tu sĩ, Ninh Thành không ẩn nấp tu vi, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra Ninh Thành là ngưng chân một tầng tu vi. Hiểu rõ Ninh Thành là ngưng chân một tầng tu vi sau đó, Kỳ Giao Hà trong lòng bỗng nhiên cuồng nhảy dựng lên. Ninh Thành tuyệt đối có thiên đại cơ duyên, bằng không không có khả năng nhanh như vậy liền thăng cấp ngưng chân một tầng. Giờ khắc này nàng hầu như đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào trên người Ninh Thành. Nàng muốn biết Ninh Thành đối với tu vi của hắn tiến bộ sẽ giải thích thế nào. Ninh Thành đi lên rộng lớn chủ đàn, ôm quyền bốn bề vòng vo một chút. Ninh Tiểu Thành ra mắt các vị tiền bối. Những người phía trên hắn một người cũng không nhận ra. Bất quá hắn cũng biết, không có ai đơn giản, đều là vô cùng cường đại tồn tại. Kém nhất phòng trừng cũng là trúc nguyên tu sĩ. Ninh Thành vừa mới ân cần thăm hỏi hết, cũng cảm giác được vô số đạo thần thức từ trên người hắn đảo qua. Điều này làm cho Ninh Thành âm thầm kinh hãi. May mà hắn sớm đã đem túi đựng đồ đạc lấy đi. Nói cách khác, trong túi đựng đồ đạc có thể hay không bại lộ, thật đúng là không nhất định. Không sai, không sai. So với thuần linh căn thiên tài không kém chút nào. Ngồi phía dưới Thanh Vân Học Viện bài tử, một gã lão giả cười híp mắt đánh giá vài câu sau đó, rồi hướng Ninh Thành vẻ mặt ôn hòa nói: "Ngươi ngồi xuống trước đi, ta là Thanh Vân Học Viện tứ cấp bồ chú đại sư Minh Hạo Khoát. Ngươi lên đài biểu hiện trầm ổn, trí nhớ lại cường hãn như vậy, vô luận ngươi là cái gì linh căn, ta Thanh Vân Học Viện đại môn đều là đối với ngươi rộng." Bồ chú có chỗ lợi gì? Ninh Tiểu Thành đối với linh thảo ký ức rõ ràng như thế, gia nhập ta La Hầu Học Viện mới có thể phát huy sở trường. Ninh Tiểu Thành, ta là La Hầu Học Viện Thành Thừa Tuyên, ta có thể cho ngươi bái ở ta La Hầu Học Viện Vu Đan Sư Môn Hạ. Không đợi Thanh Vân Học Viện Minh Hạo Khoát đem nói cho hết lời, La Hầu Học Viện một người trung niên tu sĩ liền cắt đứt lời của Minh Hạo Khoát. Ngay sau đó Sao Băng Học Viện, Thần Phong Học Viện, Lôi Đình Học Viện người đều hướng Ninh Thành tự nói chỗ tốt ở học viện của mình, hơn nữa hứa hẹn Ninh Thành đủ loại. Ninh Thành trong lòng phi thường rõ ràng, những lão gia hỏa này đều là hạng qua sông đoạn cầu, đừng xem hiện tại bọn người kia đối với hắn một cái ngưng chân một tầng tu sĩ khách khí có thừa. Vậy tuyệt đối không phải tư chất của hắn tốt bao nhiêu, hơn nữa, coi như là hắn là thuần linh căn tư chất. Phòng trừng cũng không có khả năng để cho nhiều người như vậy đến tranh đoạt hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, gia nhập Thần Phong Học Viện không lâu sau công phu, trung niên nam tử trước đó lấy đi của Ninh Thành Thanh Vân lệnh đã bị dẫn tới trên đàn quảng trường. Lúc này hắn sắc mặt tái nhợt, cả người run, đâu còn có trước đây uy phong lấy đi của Ninh Thành Thanh Vân lệnh. Nếu mà cho hắn biết Ninh Thành thi viết thi toàn quốc gia đệ nhất thành tích, chính là đem hắn tu vi phế bỏ, hắn cũng không dám làm ra loại chuyện này. Hắc hắc, Minh Phù Sư, Thanh Vân Học Viện tốt xấu lẫn lộn a, có người như thế tồn tại, cuối cùng là ai? Lôi Đình Học Viện một nữ tử cố ý thở dài, hiển nhiên là muốn bỏ đá xuống giếng, ý kia là Thanh Vân Học Viện có người như thế tồn tại. Thực sự không phải một cái lựa chọn tốt. Minh Hạo Khoát sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm này tụ khí 9 tầng tu vi nam tử. Trước đem Thanh Vân lệnh giao ra đây, ta Thanh Vân Học Viện có ngươi loại này bại hoại, cũng là mất mặt xấu hổ. Người này tụ khí tu vi trung niên nam tử vừa mới run rẩy giao ra Thanh Vân lệnh, thậm chí còn chưa kịp vì mình thanh minh, đã bị Minh Hạo Khoát một cái tát đập thành thịt vụn. Giết người này tụ khí tu sĩ. Minh Hạo Khoát trên mặt tức giận trong nháy mắt biến mất, thật giống như không có chuyện này giống nhau, cười tủm tỉm đem thanh vân lệnh lần thứ hai trả lại cho Ninh Thành nói. Học viện khó tránh khỏi có một vài sâu mọt tồn tại. Cũng may người nọ là một cái ngoại môn đệ tử. Ta thanh vân học viện nội môn đệ tử tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh. Kỳ thực lúc đó ngươi liền có thể tìm hắn lý luận. Nếu mà hắn có dũng khí ăn không của ngươi thanh vân lệnh, ngươi trực tiếp nói cho ta biết thanh vân học viện bất luận cái gì chấp sự đều có thể giải quyết vấn đề này. Ninh Thành không có khách khí, thanh vân lệnh này vốn chính là của hắn. Hắn cảm tạ một câu sau đó tiếp nhận thanh vân lệnh, thở dài một tiếng nói, ai, ta vốn lúc đó định giải thích, thế nhưng thanh vân học viện lại tới thêm một cái trúc nguyên tiền bối, hình như gọi kinh sư thúc. Hắn căn bản cũng không muốn nghe ta bất luận cái gì nói, trực tiếp bảo ta lăn, nói nơi này là năm sao học viện, không cho phép ta rong dài. Ta lúc đi trong lòng vẫn là rất thương tâm, thanh vân học viện thế nhưng là địa phương ta nằm mộng cũng muốn đi. Thế nhưng trải qua sau chuyện này, trong lòng ta mộng tưởng tan vỡ. Nghe xong lời của Ninh Thành sau đó, Minh Hạ Khoát đã không phải là khí sắc mặt tái xanh đơn giản như vậy. Hắn nghĩ không ra ước định 6 sao học viện một cái cầm phân một chút, bị thanh vân học viện cho chủ động đá văng. Lúc này, hắn cũng không có mặt tiếp tục mời Ninh Thành gia nhập thanh vân học viện, trực tiếp nói với Ninh Thành, Ninh Tiểu Thành, ta đây liền đi tìm tên hỗn đản kia, nếu mà ngươi muốn gia nhập ta thanh vân học viện, tùy thời đều có thể đến, tuyệt đối không cần dùng thanh vân lệnh. Minh Hạ Khoát vừa đi, cạnh tranh Ninh Thành chỉ có còn lại Tứ Gia học viện. Ninh Tiểu Thành, lần này ta sao băng học viện thuần linh căn tu sĩ là nhiều nhất, ngươi không bằng gia nhập ta sao băng học viện. Sao băng học viện một gã huyền dịch tu vi nam tử gầy yếu đối với Ninh Thành cùng nhan nói, giọng nói kia thật giống như đại hôi lang nhìn thấy tiểu bạch thỏ. Ninh Thành nhanh chóng ôm quyền đáp, kỳ thực ở trước khi ta chuẩn bị gia nhập thanh vân học viện, ta là dự định gia nhập sao băng học viện. Ta có một thuần linh căn biểu muội đã gia nhập sao băng học viện. Ta nghĩ nếu mà cùng biểu muội đi một cái học viện, đó là không thể tốt hơn. Biểu muội ngươi ở sao băng học viện, còn là thuần linh căn. Ngươi này còn do dự cái gì, cũng gia nhập ta sao băng năm sao học viện sao? Này huyền dịch tu vi nam tử trên mặt lộ ra tâm tình kích động. Hắn nhìn thấy không phải Ninh Thành, mà là một đống điểm số. Ninh Thành lại là thở dài. Ta tư chất không có tốt như biểu muội, cho nên bị Minh Tâm học viện Lam Âm Duyệt sư tỷ cử tuyệt. Ta cũng không có lưu ý, chỉ cần biểu muội ta gia nhập sao băng học viện thì tốt rồi. Để cho ta không có nghĩ tới là, Lam Âm Duyệt sư tỷ dùng lý do ta sẽ trì hoãn biểu muội tu luyện, chung quanh đuổi giết ta. Ta không chỗ có thể trốn, chỉ có thể trốn vào Đại An Xâm Lâm. May mắn là ta ở Đại An Xâm Lâm cơ duyên đúng dịp gặp một cái linh tủy tuyền trì. Ta tại nơi linh tủy chỗ tu luyện gần tới một năm, dĩ nhiên tu luyện đến tụ khí 9 tầng. Sau lại ở Viên Châu ta lại chiếm được Tăng Đạt Đan Sư một quả ngưng chân đan. Tự ta cũng không nghĩ tới ta sẽ may mắn ngưng chân thành công. Ai, nếu như không có chuyện này, ta và biểu muội đều ở đây sao băng học viện thật tốt a. Chỉ là hiện tại ta đã không còn ý định này. Ninh Thành nói lời nói này, ngoại trừ giúp Lam Âm Duyệt đào một cái hố ra, còn muốn đem chính bản thân linh căn tư chất kém, tu vi nhanh như vậy giải thích một chút. Hắn không muốn chờ người khác hỏi thời điểm lại giải thích. Này huyền dịch tu vi nam tử nghe xong lời của Ninh Thành sau đó, vậy giận tím mặt. Minh Tâm học viện một cái ngưng chân tu sĩ cũng dám cản trở sao băng học viện tuyển nhận đấu vòng loại đệ nhất danh. Hắn cũng mặc kệ lúc đó Ninh Thành còn chưa phải là đệ nhất danh, chỉ cần chuyện này hậu quả là Lam Âm Duyệt tạo thành, hắn liền cho Lam Âm Duyệt đẹp mặt. Thấy Thanh Vân học viện cùng sao băng học viện đồng thời tao ngộ Ninh Thành cử tuyệt, Thần Phong học viện một gã sớm muốn lão giả nói chuyện đứng lên, Ninh Tiểu Thành, ta cảm thấy Thần Phong học viện là thích hợp nhất với ngươi. Ta Thần Phong học viện chẳng những có thể cho ngươi một cái đơn độc động phủ, đồng thời còn có thể cho ngươi hưởng thụ đệ tử nòng cốt đãi ngộ. Nếu mà linh căn của ngươi có khiếm khuyết mà nói, ngươi còn có thể tự do đi lại. Thần Phong học viện lão giả cực kỳ nhiệt tình nói. Ninh Thành giật mình, Hắn hiểu rõ lão giả này nói chuyện ý tứ. Hắn nếu là thông qua tham gia đấu vòng loại thi viết gia nhập năm sao học viện, linh căn cũng sẽ không quá tốt. Ở năm sao học viện, linh căn tốt đệ tử nòng cốt đều là được bảo vệ, không tới trình độ nhất định, đi chỗ nào đều có hạn chế. Bởi vì đấu vòng loại thi viết trong top 10, chỉ có một người xếp thứ 7 ở Thần Phong học viện, có thể nói ở đấu vòng loại top 10 tuyển nhận, Thần Phong học viện yếu nhất. Một điểm này, Ninh Thành vốn là muốn đi Thần Phong học viện, cái gì không rõ ràng có khi là đồ tốt nha. Hiện tại Thần Phong học viện lão giả nói, càng làm cho hắn thỏa mãn. Mắt thấy còn lại hai nhà học viện muốn nói, Ninh Thành nhanh chóng đoạt ở phía trước ôm quyền nói, đa tạ tiền bối ưu ái, vãn bối đang muốn đi Thần Phong học viện. Bởi vì vãn bối linh căn là đa hệ tạp linh căn, chỉ có thể ở cơ duyên đúng dịp thăng cấp đến ngưng chân một tầng. Thần Phong học viện bất kể so đo linh căn mạnh yếu, đối với vãn bối mà nói là không thể tốt hơn. Bất quá vãn bối có một thỉnh cầu nho nhỏ. Thần Phong học viện lão giả tuy rằng mời Ninh Thành, thế nhưng trong lòng nhưng không có nửa phần lo lắng. Ở Hóa Châu tất cả năm sao trong học viện, Thần Phong học viện là yếu nhất cũng là kém nhất. Cho nên ở giữa việc cạnh tranh 6 sao học viện, cũng là rất không có nắm chắc, thậm chí có thể nói là gạch lót đường. Hiện tại Ninh Thành gia nhập, chí ít ở thi viết hạng nhất có thể đạt được một phần điểm tốt, coi như là cuối cùng thua, cũng không cần quá mất mặt. Bởi vì hắn còn biết đến một cái tin đồn, đó chính là một khi năm nhà năm sao trong học viện có một nhà thăng cấp 6 sao học viện, Hóa Châu này sẽ có 4 sao học viện thăng cấp đến 5 sao. Mà Thần Phong học viện nếu mà thành tích quá kém, nói không chừng đều có thể bị bài trừ ra khỏi nhóm 5 sao. Có yêu cầu gì, ngươi cứ việc nói. Thần Phong học viện tên lão giả này đang khi nói chuyện thì càng là kích động. Về phần Ninh Thành nói mình là đa hệ tạp linh căn, trực tiếp bị hắn bỏ quên. Trước Ninh Thành cũng đã nói, chiếm được một cái linh tủy tuyền trì, cũng chỉ là thăng cấp đến ngưng chân một tầng. Có thể thấy được Ninh Tiểu Thành này tư chất quả thực không tốt. Ta có hai cái bằng hữu, cũng muốn cùng ta cùng nhau gia nhập Thần Phong học viện, không biết. Ninh Thành chiếm được Chu Mộ Nhi gợi ý, lúc này đương nhiên phải nói điều kiện. Hai cái này bằng hữu, ngoại trừ Kỳ Lạc Phi ra, còn có một người tự nhiên là Chu Mộ Nhi. Quen biết Chu Mộ Nhi sau đó, Ninh Thành biết Chu Mộ Nhi này tính cách thật quá ngây thơ trong sáng, không có tâm cơ. Hơn nữa hắn chiếm được từ Chu Mộ Nhi thật là nhiều tốt chỗ, hiện tại cho một cái danh ngạch cho Chu Mộ Nhi là phải. Về phần Chu Mộ Nhi có muốn hay không, này là chuyện của nàng. Hắn nhất định phải gia nhập năm sao học viện, ngoại trừ muốn tìm kiếm một cái cơ hội đi trung cấp châu gia, cũng có ý nghĩ muốn mượn trợ năm sao học viện học tập. Không có được giáo dục hệ thống, hắn cảm giác so với cùng giai tu sĩ, một phần cơ sở đồ đạc hắn hiểu rất ít. Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi này hai cái bằng hữu linh căn tư chất không kém quá, liền có thể vào Thần Phong học viện ta nội môn. Thần Phong học viện lão giả không chút do dự đồng ý Ninh Thành yêu cầu. Lão giả sau khi nói xong, dường như cảm thấy hẳn là giới thiệu một chút chính bản thân, vội vàng lại bổ sung. Ta là Thần Phong học viện phụ trách ngoại sự Liễu Nhàn, ngươi đến ta Thần Phong học viện, có cái gì trở ngại, trực tiếp tìm ta là được. Thấy Ninh Thành đã nhất định phải gia nhập Thần Phong học viện, còn lại hai nhà năm sao học viện tuy rằng rất là thất vọng, lại cũng hết cách. Lạc Phi, Ninh Thành mang theo Kỷ Lạc Phi cùng Chu Mộ Nhi theo người của Thần Phong học viện rời đi. Kỷ Giao Hà nhìn rõ ràng, khi nàng nhận ra Kỷ Lạc Phi sau đó, thiếu chút nữa kêu lên. Cũng may nàng còn biết không có thể kêu lên tên Kỷ Lạc Phi. Kỷ Lạc Phi là người Thủy Gia vừa ý. Một khi bị Thủy Gia biết Kỷ Lạc Phi về tới Mạc Trạch Thành, vẫn cùng Ninh Thành đi cùng một chỗ, vậy đối với Kỷ Lạc Phi tuyệt đối không có lợi. Ninh Thành sống hay chết nàng không quan tâm, Kỷ Lạc Phi dù sao cũng là chất nữ của nàng. Nàng muốn cho Kỷ Lạc Phi gả vào Thủy Gia, cố nhiên là vì mình, cũng không phải không có ý tứ giúp một cái Kỷ Lạc Phi. Ninh Thành chỉ là Thần Phong học viện một cái đệ tử, còn không cách nào cùng Thủy Gia khổng lồ như vậy chống lại. Nghĩ tới đây, Kỳ Giao Hà quyết định tạm thời không đi tìm Kỳ Lạc Phi. Đó là Lạc Phi, nhất định là Lạc Phi. Lạc Phi thực sự đến Hóa Châu. Ở Mạc Trạch Thành to lớn quảng trường góc chỗ, một người trung niên mỹ phụ đồng dạng nhìn chằm chằm Kỳ Lạc Phi. Chỉ là nàng giọng nói chuyện rất run, biểu tình cũng là kích động không thôi. Nàng đầu tiên nhìn thấy Ninh Thành bên người cái kia mặt mang sa cân nữ hài, cũng biết này là con gái của nàng Kỳ Lạc Phi. Trung niên mỹ phụ này chính là Hùng Kỳ Hoa. Từ Ninh Thành nhận ra nàng đến sau đó, nàng liền cũng vô pháp. Ở Đại An Xâm Lâm ngây ngô một ngày, nàng phải đi ra tìm kiếm con gái của mình Kỳ Lạc Phi. Ở bên người nàng là Trúc Hồng Văn, trong lòng hắn cũng tràn đầy cay đắng. Trúc Hồng Văn kỳ thực không muốn Hùng Kỳ Hoa nhanh như vậy đi gặp Kỳ Lạc Phi. Cho nên ở Hùng Kỳ Hoa chuẩn bị đi Bình Châu thời điểm, hắn chủ động yêu cầu Hùng Kỳ Hoa tới trước Viên Châu tìm kiếm con gái của nàng Kỳ Lạc Phi. Thuyết pháp đương nhiên là Ninh Thành nếu cùng Kỳ Lạc Phi quan hệ không bình thường, Ninh Thành đi Viên Châu, Kỳ Lạc Phi này nhất định sẽ ở Viên Châu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, khách không mời mà đến, xem ra chúng ta tìm được rồi. Trúc Hồng Văn cũng mang theo ngạc nhiên nói một câu, có phải kinh hỉ thật vậy hay không, chỉ có trong lòng hắn rõ ràng. Hồng Văn, ta muốn đi gặp Lạc Phi. Hùng Kỳ Hoa hoàn toàn quên mất cùng Trúc Hồng Văn trước thương lượng xong sự tình, liền nhằm phía Kỳ Lạc Phi. Trúc Hồng Văn liền vội vàng kéo Hùng Kỳ Hoa nói, Kỳ Hoa, ta cũng hy vọng ngươi có thể sớm một chút nhìn thấy Lạc Phi, nhưng là bây giờ Lạc Phi cùng cái kia Ninh Tiểu Thành cùng một chỗ. Hai người quan hệ hiển nhiên rất mật thiết, ta khẳng định Ninh Tiểu Thành này đã đem chuyện của chúng ta nói ra ngoài. Ngươi không đi gặp Lạc Phi hoàn hảo một chút, một khi ngươi đi gặp Lạc Phi, vậy cũng có thể sẽ lại tạo thành mẹ con các ngươi sau này lại vô tưởng nhận thức cơ hội. Nói xong, Trúc Hồng Văn cảm thấy còn chưa đủ, lại bổ sung, Ninh Tiểu Thành này gian trá giảo hoạt, hắn có thể cùng với Lạc Phi, nhất định là hoa ngôn xảo ngữ lừa dối. Chúng ta ở Đại An Xâm Lâm làm cho hắn bị thương, ta khẳng định hắn sẽ đem ngươi và chuyện của ta thêm dầu thêm mỡ nói xấu một bên, thậm chí chửi bới không thể nghe. Vậy làm sao bây giờ? Hùng Kỳ Hoa sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không biết mình phải làm gì. Kỳ Hoa, ngươi không cần lo lắng, cứ dựa theo chúng ta trước đây thương lượng đến. Hiện tại chúng ta cứ theo dõi Lạc Phi, xem Lạc Phi ngủ ở chỗ nào. Sau đó chờ Lạc Phi cùng Ninh Thành tách ra thời điểm, chúng ta lại đi tìm Lạc Phi. Trúc Hồng Văn trầm ổn nói. Thế nhưng, Hùng Kỳ Hoa giọng nói đã hòa hoãn không ít. Ninh Tiểu Thành này thoạt nhìn coi như là không sai, chẳng những xuất thủ lợi hại, hơn nữa còn chiếm được Thần Phong Học Viện đệ tử nòng cốt thân phận, tiền đồ quang minh. Ta cảm thấy Lạc Phi theo hắn cùng nhau, cũng là không sai. Ở Ninh Thành lúc ban đầu theo dõi nàng và Trúc Hồng Văn chuyện riêng sau đó, trong lòng nàng chỉ muốn giết Ninh Thành. Nhưng là bây giờ nàng xem thấy Kỳ Lạc Phi cùng Ninh Thành quan hệ mật thiết, lại có chút do dự. Nàng không biết mình giết cái kia Ninh Tiểu Thành sau đó, Lạc Phi có thể hay không rất là thương tâm. Đồng thời ở sâu trong nội tâm nàng, Ninh Thành vẫn là có thể xứng đôi nữ nhi mình. Kỳ Hoa, ngươi vẫn là quá thiện lương. Ngoài mặt thoạt nhìn người tốt đâu chỉ muôn vàn, không chỉ nói Ninh Tiểu Thành này đi tham gia đấu vòng loại thi viết, tư chất khẳng định không được. Coi như là Ninh Tiểu Thành tư chất có thể, hắn loại người gian xảo này cùng Lạc Phi cùng nhau, cuối cùng bị thương tổn vẫn là Lạc Phi. Hơn nữa, ngươi xem bên cạnh hắn còn có một gã nữ tử khác. Cô gái kia vừa nhìn cũng biết là một hạng người mạnh mẽ, Lạc Phi có thể nào qua mắt được bọn họ. Trúc Hồng Văn nhìn chằm chằm Ninh Thành cùng Kỳ Lạc Phi đi xa bóng lưng từng chữ từng câu nói. Thấy Hùng Kỳ Hoa dường như có chút hoang mang lo sợ, Trúc Hồng Văn giọng nói chậm lại một phần nói. Ninh Tiểu Thành này bây giờ còn không phải năm sao học viện học sinh, cũng đã mang theo Lạc Phi cùng cái nữ tử khác. Tương lai chờ hắn ở năm sao học viện đứng vững vàng gót chân. Hắn lại là một cái đệ tử nòng cốt. Năm sao học viện nhiều thiếu nữ xinh đẹp như vậy, đâu còn có vị trí của Lạc Phi. Huống chi, một khi chúng ta không đem Lạc Phi cùng Ninh Tiểu Thành tách ra, ngươi chẳng khác nào mất đi Lạc Phi nữ nhi này. Ta nghe lời ngươi. Hùng Kỳ Hoa mềm yếu vô lực nói, giọng nói bàng hoàng không dứt. Hai người các ngươi đều là song linh căn. Ở Thần Phong năm sao học viện, chấp sự Liễu Nhàn biết được Kỳ Lạc Phi cùng Chu Mộ Nhi đều là song linh căn sau đó, lại càng hài lòng. Song linh căn còn có một đệ tử chủ linh căn không sai, không chỉ nói nội môn, biểu hiện xuất sắc một phần coi như là đệ tử nòng cốt cũng có thể. Chu Mộ Nhi nhất hài lòng, cha ta vài lần nói muốn đem ta đưa đến một cái năm sao học viện đi, lần này không, ta dựa vào thực lực của chính mình cũng tiến vào năm sao học viện. Chu Mộ Nhi lúc nói chuyện, hoàn toàn quên mất nàng cũng là dựa vào Ninh Thành hỗ trợ mới tiến vào Thần Phong học viện. Tính ra vẫn là dựa vào thanh danh của cha nó giúp NT giúp lại nó. Bằng, cha ngươi. Liễu Nhàn nghi ngờ hỏi một câu, theo lý thuyết có thể tùy tiện đưa người đi năm sao học viện, hẳn không phải là cái gì hạng người vô danh mới đúng. Chu Mộ Nhi đắc ý nói, cha ta gọi là Chu Dược Sư, ngươi nên không phải không biết sao. Liễu Nhàn vẻ sợ hãi động dung, nhanh chóng nói, thì ra cô là ái nữ của Dược Sư Vinh. Thật là nhiều có chậm trễ. Ninh Thành sớm suy đoán cha của Chu Mộ Nhi không đơn giản, hiện tại xem ra quả nhiên là như vậy. Ngay cả Thần Phong học viện Liễu Nhàn người như thế, cũng đối với cha Chu Mộ Nhi rất là tôn kính. Có Chu Dược Sư tầng này quan hệ, Liễu Nhàn đối với Ninh Thành ba người càng là nhiệt tình, tự mình mang theo Ninh Thành ba người lĩnh ngọc bài Thần Phong học viện, làm thủ tục nhập học Thần Phong học viện. 10 ngày sau đúng là đấu bán kết. Đấu bán kết thi chính là năng lực lĩnh ngộ, top 1000 nhất định phải tham gia. Nếu không các ngươi cũng dọn đến Thần Phong học viện bên này ở lại, để chờ 10 ngày sau đấu bán kết. Tuy rằng Ninh Thành đã là Thần Phong học viện đệ tử, thế nhưng Liễu Nhàn nói chuyện vẫn như cũ rất lưu ý Ninh Thành ý kiến. Đa tạ Liễu chấp sự, ta còn có chút chuyện riêng tư, cho nên tạm thời cũng không ở nơi này. Bất quá ta không sẽ rời đi Mạc Trạch Thành, đồng thời 10 ngày sau đúng giờ tham gia đấu bán kết. Ninh Thành vội vàng cự tuyệt. Trên người hắn có Huyền Hoàng Châu, nếu mà không phải tất cả bất đắc dĩ, hắn còn không muốn cùng huyền dịch cao thủ ở cùng một chỗ. Đương nhiên ngươi có thể xem chuyện của mình là việc chính, 10 ngày sau, ngươi trực tiếp tới Mạc Trạch Thành quảng trường là được rồi. Đối đãi Ninh Thành, Liễu Nhàn là khoan dung không gì sánh được. Ninh Thành không có hứng thú ở lại Thần Phong học viện nơi dừng chân, Kỳ Lạc Phi hiển nhiên sẽ không ở tại chỗ này. Chu Mộ Nhi một người càng không thể nào ở tại chỗ này, cộng thêm nàng cho rằng hiện tại bằng vào năng lực của mình gia nhập năm sao học viện, lúc này, nàng có thể hướng nàng cha bẩm báo một tiếng. Ý tứ là, ngươi xem không cần ngươi hỗ trợ, năng lực của chính mình không phải vẫn được gia nhập Thần Phong học viện.